tình yêu đơn giản là khi mình thuộc về đối phương. Tình yêu đơn giản là khi ta chọn hết chung đường. Nhận ra sáng bao cố gắng vẫn chưa hiểu hết người ta thương. Cảm giác những tan xét như một kẻ thương. Người nói sẽ yêu ta mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu. Người nói rằng ta trẻ con, không đông đến mai sau. Đàn câu hỏi trong vô cứ dày dựng khi ta tỉnh giấc. Điều gì làm em thấy có chậm lần. Mất bao lâu để yêu đi sâu một người, mất bao lâu để thương vẹn tròn, mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi buồn buồn. Dù sẽ tìm anh làm hai làm ba, thì anh vẫn yêu em không dối trá. Vì được sống bên em anh mới thấy những ngày bình yên. Cô đang cay nào bằng em vội vàng. Với anh ta rằng em đã từng yêu một người như anh. khóc mỗi khi đau lòng. Dẫu em còn có một người chờ mong, anh bận lòng lắm nếu ai biết được. Anh không thể giữ được người anh nữa. Nếu mai này lỡ ai quên em rồi, em quay về nhé, đừng làm lại thôi. Tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc.

Em khóc lóc sau ngày chia tay. Anh biết